Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, này hai bảo cùng ngươi hữu duyên. Nghe được Trang Hiếu Đức lời nói, Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười, mang theo vài phần tự diễu tâm ý. Theo đạo thai sơ kỳ một đường đến hiện tại, hắn đi thực sự quá thuận quá ung dung. Chắc hẳn phải vậy liền đem xung kích long môn cảnh giới độ khó cho xem thấp, xin mời sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, Trang Hữu Đức khẽ gật đầu. Muốn xung kích đến long môn cảnh giới, quan trọng nhất chính là hai quan. Thứ nhất là đẩy ra cánh cửa lớn kia, nhưng đẩy ra cánh cửa lớn kia cần sức mạnh rất lớn. Muốn dựa vào sức mạnh của chính mình hoặc là linh thạch thượng phẩm cùng phổ thông đan dược đẩy ra, không riêng độ khó rất lớn, hơn nữa cần thời gian thật dài. Có thế lực lớn chống đỡ đạo thai tu sĩ, bình thường sẽ dùng một khối linh thạch cực phẩm đến đẩy. Ngươi có cực phẩm kiếm linh thạch sao? Trang Hữu Đức vẻ mặt kiêu ngạo, lại mang theo vài phần xem thường nhìn Phương Tuấn Mi, một bộ mau tới cầu ta, ta rất trâu bò biểu tình. Phương Tuấn Mi cười cợt, lấy ra một đoàn ý lạnh bức người, vệt trắng lòe lòe đồ vật đi ra, nói rằng cực phẩm kiếm linh thạch không có, cực phẩm băng linh thạch ngược lại có một khối, bất quá muốn phiền phức sư huynh giúp ta hối đoái một cái. Trang Hữu Đức xem ngây cả người, dòng dõi của ngươi ngược lại khá là không ít, không có được nói khoác cơ hội. Trang Hữu Đức có chút buồn bực nói một câu, cũng không khách khí, một cái nhận lấy. Có linh thạch cực phẩm chỉ có thể tăng cường 3/10 cơ hội. Trang Hữu Đức lại nói, nếu như có thể được một viên long môn đan, đem tăng thêm nữa 4/10 cơ hội đẩy ra cánh cửa lớn kia. Nói như vậy hầu như là chắc chắc việc sư huynh trong tay có mấy viên long môn đan. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, càng không khách khí với hắn. Trang Hữu Đức nghe vậy thần thần bí bí cười cợt, nói rằng lão phu trong tay ở sớm trước đây xác thực liền tốn không ít tâm tư làm đến hai viên, nhưng đều không dự định cho ngươi. Vì sao? Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, ta muốn chính ngươi đi tranh đến. Trang Hữu Đức sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, lão phu tuy rằng hứa hẹn đem hết toàn lực giúp ngươi, nhưng tuyệt không hy vọng ngươi bởi vậy mỗi ngày chỉ biết ở trong tông môn tu luyện, không ra khỏi cửa rèn luyện. Ngươi muốn long môn đan, ngươi muốn chính mình đi lấy đến. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại lóe lên, hơi trầm ngâm nói, lần này Tiềm Long bảng chi tranh khen thưởng bên trong liền có long môn đan, sư huynh hy vọng ta đi tham gia. Trang Hữu Đức gật đầu một cái nói, tuy rằng lần này cuối cùng khen thưởng còn chưa có đi ra, nhưng ta khẳng định nhất định có. Ngươi nếu như có thể đến cái tốt thứ tự, đối với tăng cao chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông danh vọng cũng là có chỗ tốt to lớn. Sư huynh vì sao khẳng định nhất định sẽ có? Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức thổn thức một tiếng nói, mỗi một lần Tiềm Long bảng thi đấu khen thưởng đều là do mấy cái đại tông môn liên thủ ra, trong đó có một nhà chính là Thần Mộc Hải, mà Thần Mộc Hải nổi danh nhất chính là Thần Thông Mộc Hệ cùng Thuật Luyện Đan. Hầu như mỗi một lần bọn họ đều sẽ ít nhiều gì lấy ra tốt hơn đan dược đến, có long môn đan, cũng có những đan dược khác. Phương Tuấn Mi hiểu, nhưng trong lòng đang nghĩ, Tống Xá Đắc nếu là có một ngày cũng tới nơi này, tiến cái này Thần Mộc Hải, nhất định là hắn lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng không biết, một cái khác am hiểu luyện đan tu sĩ đã trước tiên đánh lên tiến cái này Thần Mộc Hải chủ ý. Cái này Thần Mộc Hải nếu có thể luyện ra nhiều như vậy đan dược, chính mình trong môn phái long môn tu sĩ chẳng phải là có rất nhiều. Không sai, Thần Mộc Hải long môn tu sĩ là chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc nhiều nhất. Trang Hữu Đức gật đầu nói, bên ngoài là hơn 20 cái, nhưng lén lút khả năng càng nhiều. Bất quá nhiều hơn nữa Long Môn tu sĩ, cũng không bằng một cái phàm thuế. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt không khỏi âm u. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Trang Hữu Đức lại nói, cụ thể khen thưởng, đến tột cùng là cái gì? Lão Phu ở ngươi trước khi lên đường, sẽ giúp ngươi làm đến. Phương Tuấn Mi gật đầu, lại hỏi, mặt khác 3/10 lên cấp Long Môn cơ hội ở nơi nào? Trang Hữu Đức nói, mặt khác 3/10, liền quan hệ đến lên cấp Long Môn một cái khác then chốt. Độ thiên kiếp, đẩy ra cánh cửa lớn kia, lần thứ hai quá thiên kiếp, mới xem như là chân chính Long Môn tu sĩ. Độ không đi qua, liền là bất tử, cũng sẽ bị đánh rơi đến đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Sau đó nghĩ lại xung kích, độ khó càng to lớn hơn. Độ thiên kiếp thời điểm, đệ nhất không cho phép có những tu sĩ khác trợ giúp. Thứ hai, không cho phép dùng pháp bảo. Không cho phép dùng pháp bảo. Chúng ta kiếm tu nhưng là phải sử dụng kiếm, cũng không phải tuyệt đối không cho phép dùng. Chỉ là ngươi dùng pháp bảo càng tốt, hạ xuống thiên kiếp uy lực càng lớn. Bằng không tên nào, với hắn sư môn trưởng bối tùy tiện mượn kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo đến, liền đem thiên kiếp cho vượt qua đi rồi. Lão Phu kiến nghị ngươi, học trên mấy môn lấy chỉ hóa kiếm thần thông phép thuật. Trang Hữu Đức ngay thẳng mà nói, ngươi nên nhìn ra, này 3/10 thành công tính. Nếu như không phải cơ duyên rất nhiều tu sĩ, liền cần đại lượng linh thạch mới có thể làm đến. Đây chính là tán tu nhóm xé rách đầu cũng phải tiến đại tông môn nguyên nhân. Bởi vì bằng chính bọn hắn, hầu như không thể đem này 3/10 thành công tính chuẩn bị tề. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, Trang Hữu Đức này một phen sắp xếp, có thể nói là rất có trật tự. Sư huynh thuyết phục ta, ta đi tham gia cái này Tiềm Long bảng chi tranh chính là. Phương Tuấn Mi thở một hơi nói rằng, ngươi không riêng muốn đi, còn muốn cầm cái tốt thứ tự trở về, bằng không ngươi đem trở thành một chuyện cười lớn. Ta Trang Hữu Đức cùng Bàn Tâm Kiếm Tông cũng sẽ trở thành một chuyện cười lớn. Trang Hữu Đức thần sắc nghiêm túc. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị gật đầu. Ngươi tuy rằng sai qua cùng Quân Bạch Hạc một nhóm, nhưng lần này đối thủ mạnh mẽ vẫn như cũ không ít. Vì những kia khen thưởng, không ít kề bên phá cảnh đạo thai tu sĩ là sẽ hết sức ép một chút cảnh giới. Rốt cuộc sai qua sau, chỉ có thể chờ đợi mặt khác cơ duyên. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, động lên tay đến sau, có thể có pháp bảo hạn chế. Trang Hữu Đức nghe vậy, cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn, trêu tức cười nói, làm sao, chẳng lẽ trong tay ngươi, còn cất giấu cái gì ghê gớm pháp bảo? Lão gia hỏa thực sự quá người tinh. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, không có chính diện trả lời. Chỉ nói, sư huynh chỉ để ý trả lời ta chính là. Trang Hữu Đức nói, giải thi đấu có quy định, nhiều nhất chỉ cho sử dụng đến pháp bảo thượng phẩm, tầng thứ càng cao hơn, giống nhau không cho phép dùng, bằng không một khi phát hiện, lập tức thủ tiêu tư cách, bất luận là ai. Điểm này đang vì cho những thế lực lớn kia con cháu càng nhiều rèn luyện, đồng thời cũng là vì cho bên trong thế lực nhỏ đệ tử cùng tán tu nhóm càng nhiều cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe, lần thứ hai gật đầu. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, bài ra đến thứ tự, xác thực càng công chính một ít. Lão Phu ngày hôm nay có hai loại đồ vật đưa cho ngươi, xem như là ngươi vào cửa đến hiện tại, ta đưa cho ngươi chính thức lễ ra mắt. Trang Hữu Đức lấy tay vừa sờ, trước tiên lấy ra một thanh kiếm đến. Kiếm này dài 4 thước 9 tấc, toàn thân đen sẫm, tia sáng lờ mờ, trên thân kiếm ẩn có từng đạo tơ máu rạp ánh sáng. Thỉnh thoảng trơn quá, càng là phát ra một loại nào đó kỳ mùi tanh nói. Chỉ nghe trên vừa nghe, liền có đầu óc choáng váng cảm giác truyền đến, vội vã đoạn tuyệt hô hấp, phảng phất không phải cái gì tốt con đường, là một cái pháp bảo thượng phẩm. Kiếm này tên là Thiên Cấu, là lấy thế gian 7 loại đại ô đại uế vật liệu luyện chế mà thành. Trừ ra sắc bén bên ngoài, còn chuyên môn ô người pháp bảo, chỉ cần đụng vào, đối phương pháp bảo uy lực đều sẽ hàng trên mấy phần, là lão phu cả đời yêu nhất một món pháp bảo. Bây giờ, liền truyền cho ngươi. Trang Hữu Đức đầy mắt không nỡ đem Thiên Cấu kiếm đưa về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đã nghe sắc mặt trực đen, da mặt rút rút, nguyên bản còn có mấy phần chờ mong. Nghe xong miêu tả, trong lòng một trận tan vỡ. Này đều người nào a? Này đều cái gì kiếm a? Ngươi sẽ đưa ta như thế một cái hèn mọn pháp bảo làm lễ ra mắt. Ngoặc kép, sư huynh, liền không cần đi, như thế quý giá pháp bảo, ngươi vẫn là chính mình thu đi. Phương Tuấn Mi căng ra mặt, đem Thiên Cấu kiếm lại đẩy hướng về đối phương. Cầm đi. Trang Hữu Đức không hề có một chút không tự nhiên, thành khẩn dị thường nói, lão phu cất giấu kiếm này nhiều năm, vẫn đang tìm kiếm một cái người hữu duyên, như lại đưa không ra đi, chỉ có thể truyền cho Thác Bạt hoặc là Tú Nhi. Ngươi vào tông chính là thời điểm, có thể thấy được kiếm này cùng ngươi hữu duyên. Nói xong, hướng trong tay hắn nhét đến, có cái dám duyên phận, ta dùng kiếm này, sau đó truyền đi còn có làm người nữa không? Không dựa vào loại này hèn mọn pháp bảo, ta cũng có thể thắng. Tốt khoe, sư huynh, thật không cần, ta xem Thác Bạt huynh không sai, ngươi có thể cân nhắc đưa cho hắn. Phương Tuấn Mi cả đời lần đầu gắp lửa bỏ tay người, cầm. Trang Hữu Đức quát to một tiếng, có chút huấn cả giận nói, không lọt mắt lão phu đưa đồ vật của ngươi sao? Nói tới cái này mức, Phương Tuấn Mi còn có thể không cầm sao? Thở ra một hơi sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng đem cái này Thiên Cấu kiếm cho thu đi, trong lòng lại là một mảnh dở khóc dở cười. Đối với cái thứ hai pháp bảo, đã không có bao nhiêu chờ mong. Cái thứ hai pháp bảo là một cái bảo vệ nguyên thần pháp bảo. Ngươi đi tranh Tiềm Long bảng thời điểm, nhất định phải tao ngộ nó người khác nguyên thần công kích. Ta pháp bảo này chính là đưa ngươi bảo vệ nguyên thần. Trang Hữu Đức chính kinh mặt lại nói. Phương Tuấn Mi nghe cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trong mắt sáng lên. Hắn ở cực địa thành thời điểm liền dự định mua như thế một món pháp bảo, nhưng làm sao giá cả thực sự quá cao, căn bản mua không nổi. Bây giờ Trang Hữu Đức đưa, đương nhiên là mừng rỡ. Bảo vật này tên gọi là Thiên Ma Cốt Liên. Trang Hữu Đức thầm thầm nói rằng, vừa nghe tên, Phương Tuấn Mi trong lòng lần thứ hai hơi hồi hộp một chút, lần thứ hai sinh ra cảm giác không ổn. Trang Hữu Đức đã móc ra một vật đến, chỉ thấy vật ấy càng là một chuỗi đầu lâu vọt thành dây chuyền, khoảng chừng hơn 100 cái, mỗi một cái chỉ có to bằng móng tay, nhưng trắng như tuyết như ngọc, trông rất sống động, phảng phất là đem tầm thường to nhỏ xương đầu luyện chế thu nhỏ lại bình thường. Âm u bên trong lộ ra tà khí, cũng là một cái pháp bảo thượng phẩm, khí tức quái lạ, này một cái càng là lão phu cất giấu pháp bảo. Trang Hữu Đức lần thứ hai thổi phồng đến, bảo vật này là lão phu đi trên biển du lịch lúc theo một đầu thiên ma trong tay thu được đến, có người nói là lấy thiên ma bên trong một cái am hiểu nhất nguyên thần công kích chủng tộc xương đầu luyện chế mà ra, tổng cộng 108 hạt. Cha cha, nói phân nửa, còn cha cha hai tiếng mới nói. Nói chung, nó nguyên thần hiệu quả phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nếu không có ngươi cùng bảo vật này hữu duyên, lão phu là chắc chắn sẽ không đưa cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe được hữu duyên hai chữ, lại một lần nữa dở khóc dở cười lên. Ngươi đến tột cùng là từ đâu nhìn ra, ta cùng chúng nó hữu duyên. Lẽ nào ta trừ ra muốn trượt về vai hề phương hướng, còn muốn hướng tà tu phương hướng đi vòng quanh. Ta Phương Tuấn Mi đường đường đại nam nhi tốt, trên cổ sau đó mỗi ngày mang theo một chuỗi đầu lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.